Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 472, sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, bộ phận trật tự, người phụ trách đang xem video kia. Những người bên cạnh chịu trách nhiệm giải thích. Video này đã được đăng từ rất sớm. Bởi vì tài khoản đó không có gì đáng chú ý, hầu như không ai xem. Sau đó, hôm nay được người ta chia sẻ lại. Chúng tôi đã kiểm tra tài khoản kia. Hẹn giờ đăng ở một tiệm net. Camera của tiệm net chỉ có thể lưu được trong nửa tháng. Không tra ra được là ai tải lên. Người phụ trách tạm dừng video. Chấm, chuyện này có hơi lạ. Là rất lạ, nhưng chắc chắn chuyện này là do Thu Nhã Nguyệt làm. Vật chứng, nhân chứng, video, không có vấn đề gì cả. Chỉ có thể nói Thu Nhã Nguyệt tự mình làm chuyện này. Bị người ta phát hiện trước. Quay video lại, đội trưởng Mạc còn đang huấn luyện khép kín. Lại thêm thân phận của Thu Nhã Nguyệt. Vấn đề này phải xử lý đàng hoàng. Đã rõ, Thu Nhã Nguyệt tạm thời bị nhốt lại. Trong phòng chỉ có một mình cô ta. Cô ta ngồi trên ghế dựa. Hai tay bụng mặt. Tủ của Vương Tình và Kỳ Sương vừa vặn chỉ cách nhau một cái tủ. Lúc ấy cô chỉ nhìn tấm biển phía trên. Bởi vì vị trí không sai biệt lắm. Cô căn bản không suy nghĩ nhiều. Kỳ Sương đổi bảng tên của cô ta với bảng tên của Vương Tình. Nhưng vì sao Vương Tình cũng trùng hợp bị thương ở đó? Thu Nhã Nguyệt không biết Vương Tình rốt cuộc bị thương như thế nào. Bây giờ cô chỉ có thể xác định mình bị Vương Tình và Kỳ Sương liên thủ gài bẫy. Cô nghĩ thế nào cũng không ra. Kỳ Sương rốt cuộc đã cho Vương Tình lợi lộc gì? Làm cho cô ta sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình. Còn có chất gây ô nhiễm kia. Cô cũng đã xử lý xong xuôi. Kết quả lại bị người của bộ phận trật tự tìm được ở chỗ mình. Trên đó thậm chí còn có dấu vân tay của cô. Muốn lấy được dấu vân tay của cô cũng không khó. Mỗi ngày ở trong cục cô phải tiếp xúc với nhiều đồ như vậy. Rốt cuộc là ai? Đem thứ kia đặt ở vị trí công tác của cô. Khu văn phòng không có camera. Chỉ có ở hành lang. Nhưng camera hành lang cũng không quay được người khả nghi. Nhưng Thu Nhã Nguyệt xác định. Thứ đó chắc chắn không phải của cô. Vấn đề bây giờ là. Ngay cả khi cô biết sự thật. Cũng không có ai tin điều đó. Tất cả các bằng chứng cho thấy điều này đã được lên kế hoạch bởi một tay cô. Không thể ngồi chờ chết như vậy được. Thu Nhã Nguyệt đứng dậy. Gọi người tới. Tôi muốn gọi điện thoại. Khi cô ta được đưa tới. Cô ta đã muốn gọi điện thoại thông báo cho gia đình. Nhưng người trong bộ phận trật tự phát hiện ra ý định này. Ngay lập tức lấy đi tất cả các thiết bị điện tử của cô ta. Xin lỗi. Tạm thời không được. Tại sao lại không? Được rồi. Tôi không gọi. Anh gọi giúp tôi thì được chứ. Nếu không có chỉ thị của lãnh đạo, tôi không thể tự ý hành động. Xin lỗi, tôi muốn gặp người phụ trách. Tại nhà Sở Ngộ, Sở Ngộ ngồi ở mép giường. Bàn tay đặt trên người mèo vàng nằm sấp bên cạnh. Sờ soạng từng chút, cho nên, cô đã làm cách nào để khiến cho nạn nhân kia phối hợp với cô? Không cần cô ta phối hợp, chỉ cần cô ta bị thương là được rồi. Đây không phải là cô đang hại người ta à? Hoa Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái. Thì sao? Anh còn lòng tốt à? Hoa Vũ đã điều tra Vương Tình. Hạt giống mâu thuẫn giữa cô ta và Thu Nhã Nguyệt. Từ ngày đầu tiên Thu Nhã Nguyệt đến đội 2 đã bắt đầu được chôn xuống. Hơn nữa Vương Tình này cũng không phải là người tốt lành gì. Ỷ vào việc mình biết tin tức về quái vật. Lén lút bán lại tin tức. Mặc dù đó không phải là thông tin quan trọng, nhưng nó cũng chôn một mối nguy hiểm tiềm ẩn không nhỏ cho cục quản lý. Vì vậy, cô làm thế là đang mang lại công lý cho cục quản lý. Giải quyết một rắc rối lớn, cô ta sẽ bị xử phạt như thế nào? Sa thải, ngồi tù, Hoa Vũ uống hai ngụm cháo. Nghiêm trọng như vậy, hãm hại đồng nghiệp, cho dù không ngồi tù, nhưng không sa thải không được. Sa thải, sau đó thì sao? Hoa Vũ ngẩng đầu cười một chút. Đương nhiên là tiếp tục đánh gãy chân cô ta. Sở Ngộ phát hiện cô thật sự rất cố chấp đối với một số chuyện, Bàn tay hoa vụ xòe ra, quơ một vòng trong không khí. Sau đó nắm chặt tay lại, cắt đứt sự nghiệp của cô ta trước. Sau đó cắt đứt tương lai của cô ta. Tôi không tin rằng cô ta vẫn còn có thể không ngoan ngoãn. Sở Ngộ, mối thù giữa cô với cô ta lớn đến mức nào vậy? Hai, nếu không có cô ta, tôi cũng sẽ không ở đây cứu vớt thế giới với anh. Liên quan gì tới cô ta? Sở Ngộ không hiểu người tên Thu Nhã Nguyệt kia cho lắm. Nhưng cũng biết cô ta chỉ là một người bình thường trong cục quản lý mà thôi. Sự xuất hiện của quái vật còn có thể liên quan đến cô ta à? Hoa Vũ cầm cái muỗng quơ quơ. Ra vẻ ông cụ non nói. Tôi có nói với anh. Anh cũng không hiểu. Cách chương.